Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết được bạn, cũng thật sự quen được hai người bạn tốt. Linh, lo lắng phát ra tiếng dậy nghe. Được rồi, hoàn thành xuất sắc. Trần Tiểu Thiến lớn tiếng tuyên bố. Ba người vội vàng lấy bánh ngọt ra. Tống Hân Á lưu loát úp ba cái bánh ngọt lên dưới trên bàn. Hân Á, bánh của cậu thật được nhá, cậu thành công rồi. Khâu Đình Đình nghiến chiếc bánh ngọt thơm lừng, mềm nhũn, hâm mộ lại vui vẻ nói. Đúng thế, giống như chúng ta vậy. Trần Tiểu Thiến sáng mắt nhìn đồ vật trên bàn, hít một tiếng. Hai cái này cho các cậu đó. Lâu Gân Á chỉ hai cái trong đó, hào phóng nói. Thật vậy sao? Khâu Đình Đình cùng Trần Tiểu Thiến mắt đều sáng lên. Đó chính là cho các cậu mà. Có vốn cũng chỉ định nướng cho phó đại ca ăn thôi. Thật vui vẻ chia xong bánh ngọt, ba cô gái quạt gió cho bánh ngọt, rồi nguội bớt, rồi liền cho vào hộp đựng bánh. Vui vui vẻ vẻ, chuẩn bị ra về. Chẳng qua khi các cô vừa mới ra khỏi phòng nấu ăn, bên ngoài có hai nữ sinh khóa trên đang chờ. Lục Hân Á thấy rõ người tới, vô cùng bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Cô lại đây. Nhìn thấy Lục Hân Á, Nguyễn Nhiêu Ánh thư thái, cao ngạo, ngoan ngoan ngón tay. Chị họ, ngay cả Ngụy Gia Hâm cũng đến đây. Lục Hân Á vẫn phải lễ phép chào hỏi. Có việc tìm cô lại đây. Nguyễn Nhiêu Ánh bỏ xuống một câu, lại lùng xoay người. Cô Ngụy Gia Hâm đến chỗ cầu thang trước chờ cô. Hân Á, chị họ cậu gì mà hung hăng vậy? Khâu Đình Đình bị hoảng sợ. Đúng vậy, kỳ thế. Cậu không cần qua đâu. Trần Tiểu Thiến cảm thấy tình huống không ổn giữ chặt cô. Bà không bọn tớ đi cùng cậu. Không sao, chắc là không có chuyện gì đâu. Không muốn liên lụy nhóm bạn tốt, Lục Hân Á cười cười từ chối. Các cậu chờ tớ một chút, một lúc tớ sẽ quay lại. Lục Hân Á miệng nói thì thoải mái, nhưng lại không yên bất an đi về phía cầu thang hẻo lánh. Hai người Ngụy Nhiêu Ánh cùng Ngụy Gia Hâm về mặt không hờn giận nhìn cô, ánh mắt lạnh băng giống như có thể giết người trong vô hình. Chị họ, có chuyện gì sao? Lục Hân Á mở miệng hỏi trước. Không cần gọi chúng tôi là chị họ. Nhà họ Ngụy chúng tôi không có loại thân thích như cô. Ngụy Nhiêu Ánh lần đầu tiên thông khoái nói ra lời trong lòng. Cô nói cho rõ đi, cô và phó đại ca giúp cô có quan hệ gì? Em và phó đại ca không có quan hệ gì cả. Tuy rằng không hiểu vì sao hai người chị họ lại có phản ứng lớn với chuyện này như vậy, nhưng vì để tránh phiền toái, Lục Hân Á cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Phó đại ca chỉ là hy vọng em có thể học hành cho tốt, nên đưa em tới Quan Thành. Ai hỏi cô cái này? Cô vì sao lại ở nhà anh ấy kìa? Ngụy Nhiêu Ánh bất mãn chất vấn. Phó đại ca sao có thể đồng ý cho cô ở đó? Ngụy Gia Hâm hắt điện nói. Không phải là cô bán mình cho anh ấy, ở nhà anh ấy làm công đấy chứ? Không phải. Lục Hân Á thêm chút nữa bật cười. Cô có thể làm công cái gì chứ? Phó đại ca chỉ là rất tốt bụng, muốn giúp em mà thôi. Nói bậy, cô và phó đại ca không thân cũng chẳng quen, sao anh ấy lại phải giúp cô? Ngụy Nhiêu Ánh có thế nào cũng không chịu tin. Mẹ cô lại động tay động chân gì rồi? Hay là cô cũng học cái thủ đoạn câu dẫn đàn ông kia của mẹ cô? Không dự đoán được lời chị họ lại nói sai những lời tổn thương như vậy, Lục Hân Á đầu tiên sửng sốt, rồi mới chậm rãi mở miệng. Chị họ, em phải đi thôi. Bạn học đang đợi em. Anh A Thái cũng đã tới đón em rồi. Anh A Thái là ai? Không phải là tên tài xế kia sao? Sẽ không phải là cô ở chung với hắn nên mới tới phó ra đấy chứ? Ngụy Dạ Hồng liên tục suy đoán không ngừng. Em không phải. Lục Hân Á bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy sao cô lại gọi hắn là anh A Thái? Hắn chẳng qua chỉ là tên tài xế. Ngụy Dạ Hâm khi thế bức người hỏi. Dù sao hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì đừng hỏng đi đâu. Ngụy Nhiêu Ánh nắm lấy tay cô. Chị họ, xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải khai báo với chị. Gặp hai người không phân rõ phải trái thế này, Lục Hân Á không khỏi tức giận. Nếu các chị thực sự tò mò như vậy, có thể đi hỏi phó đại ca. Em đưa chị số điện thoại của anh ấy. Lục Hân Á vừa nói vậy, sắc mặt hai cô gái Ngụy Gia đều thay đổi. Không chỉ vì tranh luận của cô, còn bởi vì bọn họ chưa bao giờ có phương thức liên lạc cá nhân của phó Thực Ân. Sự đố kỵ hừng hực thiêu đốt. Giờ vào đâu cái đứa sỉ nhục nhà họ Ngụy này lại có được sự ưu ái của phó Thực Ân, có thể tiến vào phó gia, hưởng thụ tất cả những thứ bọn họ đang theo đuổi, thậm chí còn ngồi cùng ăn, cùng học trong môi trường quý tộc này. Nhìn Lục Hân Á đang cầm bánh ngọt, dáng vẻ vô tội, Ngụy Nhiêu Ánh càng nghĩ càng giận, nghĩ không được đưa tay đẩy cô một cái. Vốn chỉ muốn phát tiết sự tức giận, lại không ngờ được Lục Hân Á đứng ở miệng cầu thang, trọng tâm không vững, bốc hụt, cả người cứ vậy ngã về phía sau. Sau đó từng tiếng va chạm cùng đau đớn đánh chiếm ý thức của cô. Trước khi rơi vào hôn mê, điều duy nhất cô nhớ là ôm chặt lấy chiếc bánh ngọt trong lòng. Đó là điểm tâm để đưa cho phó đại ca. Phòng họp đơn giản rộng rãi, trên tầng cao nhất của phó thị đang tiến hành hội nghị thường kỳ. Người chủ trì là lão đại nhà họ Ngụy, Ngụy Văn Bá. Chủ vị hai bên Một là Phó Thực Ân, bên còn lại là lão Ngụy trong nhà họ Ngụy, Ngụy Văn Trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net